Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 913, Giao Long Độ Kiếp 2. Gocchuyenaudio.com, chấm, được, Tô Anh cũng biết sự việc nghiêm trọng, Đại La Kim Tiên cấp cường giả, đó cũng không phải là đùa giỡn, hơn nữa hai người khác đều là Kim Tiên, cũng không phải hai người có thể ngăn cản, cho nên tránh né mũi nhọn, không nên bị lan đến gần là tốt rồi, một ít võ giả mạnh mẽ. Đều là giết người như ngoé, có một ít tùy tùy tiện tiện cũng có thể giết người. Hai người sử dụng ẩn thân phù, chậm rãi bước đi, không lo lắng bị phát hiện. Mình bây giờ đã là tiên linh cấp phù sư rồi. Chế tác ẩn thân phù, so với trước đó muốn mạnh hơn nhiều. Không chỉ có thời gian tàng hình kéo dài, hơn nữa năng lực cũng gia tăng. Đại La Kim Tiên cấp cường giả, căn bản là không có cách nào phát hiện. Đương nhiên nếu như sử dụng chân khí mà nói, cái kia lại không giống với lúc trước, vấn đề này vẫn không có thể giải quyết, nếu như có thể giải quyết ở trong quá trình tàng hình không cách nào công kích, không cách nào vận dụng chân khí, vậy thì tốt, cái ẩn thân phù này đẳng cấp tối thiểu phải tăng lên mấy cấp bậc, tuyệt đối sẽ không kém tuyệt phẩm tiên linh phù, thậm chí rất cao, lại đi ra mấy trăm dặm. Cách phạm vi giao long độ kiếp ngoài ngàn dặm, lúc này Dương Lỗi cùng Tô Anh mới triệt hồi hiệu quả của ẩn thân phù. Chúng ta ngay ở chỗ này chờ a hát, Dương Lỗi nói, sư đệ, chẳng lẽ ngươi muốn đục nước béo cò? Tô Anh gặp Dương Lỗi dừng lại, liền đoán được hơn phân nửa. Dương Lỗi nghe vậy gật đầu, đúng vậy, ở chỗ này chờ cũng không sao, nói không chừng có thể chiếm được một chút lợi lộc. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Quá nguy hiểm, Tô Anh gặp Dương Lỗi trả lời. Không nghĩ tới Dương Lỗi thật là đánh cái chủ ý này. Sắc mặt lập tức thay đổi. Lắc đầu liên tục, không có chuyện gì đâu. Sư tỷ không cần lo lắng. Ta có chừng mực, đến lúc đó đợi thiên kiếp đi qua. Ta lợi dụng ẩn thân phù ưu thế đi xem. Nếu như có thể mà nói. Ta mới động thủ, nếu như không được, vậy dĩ nhiên là rời khỏi. Không có gì phải lo lắng. Dương Lỗi cười cười, nhưng, Tô Anh vẫn là hết sức lo lắng. Một luồng khí thế cường hãn tấn công tới. Rời núi lấp biển, lại là một cao thủ siêu cấp. Thực lực của người này cũng đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Dương Lỗi nhỏ giọng nói, đoán chừng còn sẽ có cao thủ chạy đến. Chúng ta vẫn là nhanh rời khỏi nơi này đi. Tô Anh nói, Dương Lỗi nghe vậy cười nói. Sư tỷ không cần phải lo lắng. Mục đích của bọn hắn không phải chúng ta. Hơn nữa, bây giờ chúng ta đều thi triển liễm tức quyết. Nếu như không phải đặc biệt chú ý chúng ta, mặc dù là Đại La Kim Tiên cao thủ, cũng khó có thể chú ý tới chúng ta. Hơn nữa mặc dù là chú ý tới, thực lực của chúng ta quá kém. Cũng không có khả năng đi đánh chủ ý giao long kia. Cho nên bọn hắn căn bản sẽ không đem chúng ta để ở trong mắt. Cho nên, chúng ta hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Quên đi, người đã quyết định, ta đây cũng không thể nói gì nữa. Nhưng mà, đến lúc đó tuyệt đối không nên hành động theo cảm tình. Tô Anh suy nghĩ một chút nói. Đến lúc đó ta sẽ cùng đi với ngươi. Nhìn xem ngươi. Sẽ không để cho ngươi sằng bậy. Dương Lỗi nghe vậy vẻ mặt lập tức đau khổ. Nàng đi theo, như vậy sao được, nếu như nàng muốn theo chân mình mà nói. Cái kia liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào rồi. Mình muốn đục nước béo cò, là vì có thể đánh chết một hai cao thủ. Như vậy mình sẽ lấy được vô số điểm kinh nghiệm. Đây chính là mấu chốt mình tăng lên đẳng cấp. Nếu như có thể đánh lén một Đại La Kim Tiên. Hơn nữa thành công, vậy mình liền phát đạt, mặc dù là trọng thương Đại La Kim Tiên cao thủ, mình cũng có thể đạt được nguyên khí giá trị, vậy cũng tuyệt đối là kinh người. Mặc dù không cách nào tiến vào thiên tiên cảnh giới, nhưng tiến vào cửu cực tạo hóa cảnh giới, thậm chí là cửu cực tạo hóa đỉnh phong, cũng chưa hẳn không có khả năng. Lúc này vài cổ khí tức mạnh mẽ kia đã càng ngày càng đến gần. Lúc này hẳn là tụ lại với nhau. Bất quá bọn hắn đều không có tiến vào trong phạm vi giao long độ kiếp. Mà lúc này lại tới mấy cổ hơi thở nữa. Những người này có mạnh có yếu. Cao nhất đạt đến kim tiên hậu kỳ. Mà kẻ yếu chỉ là huyền tiên. Nhưng mà nhân số không ít. ước chừng hơn 10 người. Những người này đều cùng một chỗ, xem ra là người một tông phái. Cho nên, tiên khí loại hình phòng ngự, so với tiên khí kiểu công kích muốn chân quý nhiều lắm. Mà luyện khí sư, cùng luyện đan sư, phù sư như nhau, đều là tồn tại nổi tiếng. Một ít tiên cấp luyện khí sư, vô luận là ở đâu đều được tôn kính. Nhất là những luyện khí sư am hiểu luyện chế tiên khí loại hình phòng ngự kia. Đương nhiên, quái thai như Dương Lỗi là ngoại lệ. Cái gì cũng biết, có thể luyện đan, có thể luyện khí, còn có thể chế phù. Người như vậy cực nhỏ. Trừ khi là những nhân vật siêu cấp cường hãn. Những người kia, tu vi đạt đến trình độ kinh khủng. Tuổi thọ thật dài, tuy rằng bọn hắn ở từng cái phương diện không phải đỉnh tiêm. Nhưng đối với luyện khí, luyện đan, chế phù đều có hiểu biết. Ví dụ như Tô Nghiên, tu vi của nàng sâu không lường được. Đối với luyện khí, luyện đan cùng chế phù cũng là có chỗ đọc lướt qua đấy. Tiên khí loại hình phòng ngự. Khó, quá khó khăn, Tô Anh cũng có một kiện tiên khí loại hình phòng ngự. Bất quá là một tiên khí trung phẩm. Hoàng Ti Ngọc Giáp, đây là một cái nội giáp. Trung phẩm phòng ngự tiên khí, là Tô Nghiên ở trong một chỗ di tích thu hoạch được. Còn thượng phẩm phòng ngự tiên khí, tu vi Tô Anh còn khống chế không được, cho nên đạt được cũng là lãng phí. Vậy cũng không nhất định à hát. Dương Lỗi cười nói, luyện khí thuật, mình cũng sắp đột phá tiên linh cấp. Đến lúc đó luyện chế một ít tiên khí loại hình phòng ngự không phải việc khó gì. Bất quá đối với Dương Lỗi mà nói, tiên khí loại hình phòng ngự có cùng không có một dạng. Bởi vì mình tu luyện bất tử kim thân quyết, hoàn toàn không cần phải sử dụng tiên khí loại hình phòng ngự. Thậm chí sử dụng tiên khí loại hình phòng ngự, chính mình sẽ sinh ra ỷ lại, đối với tu luyện của mình bất lợi. Sau đó nếu mình muốn đột phá bất tử kim thân quyết liền khó khăn rồi. Cho nên vô luận tiên khí loại hình phòng ngự tốt như thế nào, cho dù là tiên thiên pháp bảo, Dương Lỗi cũng sẽ không dùng. Nếu như không có tiên khí loại hình phòng ngự, có hậu thiên linh bảo mà nói, vậy cũng hoàn toàn không có bất ngờ. Hơn nữa, nếu như hắn có hậu thiên linh bảo mà nói, chỉ sợ những người đến có ý đồ với nó này, sẽ chết rất thê thảm. Dương Lỗi rõ ràng, hậu thiên linh bảo tuyệt đối là mạnh mẽ, so với tuyệt phẩm tiên khí muốn mạnh mẽ nhiều lắm. Đương nhiên, cùng tiên thiên linh bảo so sánh, cái kia hoàn toàn không thể so, nhưng mà có một ít hậu thiên linh bảo đặc thù cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Có thể so với tiên thiên linh bảo, nhưng những vật này, ở lần này, trên cơ bản không có, mặc dù là ở thượng giới, cũng ít lại càng ít. Cách chương.